Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, hỗn độn cự kình. Huyễn tưởng thần tọa, cao tại xa xôi tuế nguyệt trước kia liền từ nguyệt thần nơi đó đã nghe qua. Xưng hô thế này, còn muốn liên quan đến đều thần thoại sinh vật. Căn cứ nguyệt thần thuyết pháp, tại cố hương của nàng, nơi đó lưu truyền nói xong cổ giả truyền thuyết, thần thoại sinh vật đầu nguồn, nghe nói là bắt nguồn từ huyễn tưởng thần tọa nơi đó. Tại đương thời, cao trong lòng luận ngoại cường giả danh sách, huyễn tưởng thần tọa chính là thứ nhất. Lúc kia cao đối đây hết thảy đều không có rõ ràng nhận biết, chỉ biết là đại ma thần, hư không đế vương, hỗn độn thần hoàng, hỗn độn cự kình, những này là trong lòng của hắn thê đội thứ nhất cường giả. Ngoài ra còn có ba cái đặc thù gia hỏa, tạo nên thiên nhân hạo kiếp vị kia, cũng chính là tái nhợt chi viêm, phù dung sớm nở tối tàn thiên tai hoàng đế. Còn có, cuối cùng, nghe nói là ở vào thứ 9 vĩ độ huyễn tưởng thần tọa. Bây giờ, mấy vị kia cường giả, đại ma thần, hỗn độn thần hoàng, hư không đế vương đã tiếp xúc qua, đồng thời siêu việt bọn hắn, xem như hoàn thành nhân sinh một nhỏ cái mục tiêu. Hỗn độn cự kình đến nay không biết tung tích, không có đụng phải, hư hư thực thực không có ở cái này thời không. Nếu như đối phương không tại cái này thời không, như vậy thực lực của đối phương liền rất mê. Căn cứ một chút truyền thuyết, hỗn độn cự kình thực lực hẳn là nửa bước siêu thoát cấp độ. Nhưng đối phương có thể ly khai cái này cái thời không? Rất có thể đạt tới chiều thứ 6 độ. Siêu thoát cấp độ, chưa có tiếp xúc qua. Cho nên cao không cách nào kết luận. Ba cái tồn tại đặc thù, tái nhợt chi viêm đã có manh mối. Đối phương đã từng xuất hiện tại thương thời không? Nhưng đối phương đã đến siêu thoát vận mệnh cấp độ, rời đi cái kia thời không, tiến về cao hơn vĩ độ. Thiên tai hoàng đế, phù dung sớm nở tối tàn, không còn có gặp qua. Huyễn tưởng thần tọa, nơi này có đối phương manh mối. Lam tinh, quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cao trước đó cũng không biết huyễn tưởng thần tọa cùng đây hết thảy có quan hệ. Hắn chỉ là đơn thuần muốn thôi diễn ra Lam Tinh, muốn diễn hóa Lam Tinh nhìn xem tình huống, không nghĩ tới, có ngoài ý muốn phát hiện, trước mắt chỉ có thể sơ bộ xác định, Lam Tinh, tựa hồ ở vào cao hơn vĩ độ, cao nói thầm lấy, cấp ra kết luận, nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cũng thử qua tìm kiếm mảnh này tinh không có tồn tại hay không Lam Tinh. Đáp án là rất rõ ràng, không có. Thẳng đến Ly Tuyết xuất hiện, hắn đã từng quan trắc Ly Tuyết, muốn về ngược dòng đối phương thời gian, tìm kiếm đối phương đến đây cái chỗ kia nhưng vẫn là không cách nào nhìn ra cái gì. Cái kia lúc, cao cho rằng, chỉ sợ Lam Tinh không tại cái này thời không, khả năng cần đến siêu thoát vận mệnh chi hoàn cấp độ. Tiến về vô số thời không đi tìm, mới có thể tìm được. Cao đem những người mạo hiểm kia sự tình tiếp tục giao cho Mộng Ma Tam cự đầu phụ trách. Thủy Nguyên Chi Thư ở một bên tọa chấn. Hắn ý thức từ thương thời không thu hồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cao hư ảnh hiện ra tại trên mặt trăng. Liên quan tới tái nhợt chi viêm. Liên quan tới huyễn tưởng thần tọa sự tình. Hắn cần hướng Nguyệt Thần tiến hành một chút khảo chứng. Cây Nguyệt Quế dưới. Nguyệt thần ngồi tại trên bàn đá, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hư ảnh. Nàng biết, trước mắt gia hỏa kia, đã đạt đến phàm nhân trong mắt, toàn trí toàn năng, có thể qua lại thời không? Tùy ý xuyên tạc quá khứ vô thượng tồn tại. Đối phương đến, khẳng định không phải tâm mặt dâng lên. Đợi cho đối phương sau khi mở miệng, Nguyệt thần biết, chính mình suy đoán đạt được xác minh. Cái kia tạo nên thiên nhân hạo kiếp tồn tại. Trước kia, Nguyệt thần là tương đối sợ hãi. Không dám tùy ý đề cập cái đề tài này. Nhưng bây giờ, nương theo lấy cao thực lực cường nàng cũng không có lấy trước như vậy kiêng kỵ. Một chút cổ giả hồ sơ từng đề cập tới. Vị kia tồn tại, hư hư thực thực đến từ không biết thế giới. Căn cứ Nguyệt thần tự thuật, cao trong lòng có đáy. Cái kia tái nhợt chi viêm. Đối phương tại đến nhất định thực lực về sau, đã đem mình tồn tại vết tích từ cái kia thời không bên trong xóa đi. nhưng một chút cổ lão hồ sơ, một chút bí pháp đặc thù, còn có thể đem manh mối lưu lại. Căn cứ những cái kia manh mối có thể biết được, đối phương đến từ xa xôi thế giới. Xa xôi đến, dù là đối phương đã là dưới trời sao cử thế vô địch, đều không thể trở về cố hương tình trạng. Điểm này tình huống, mắt Cao tình huống rất tương tự. Dù là Cao tại cái này duy thời không đã vô địch, nhưng vẫn là không cách nào tránh thoát cái này thời không. Tìm kiếm được cái chỗ kia. Đương nhiên, Cao cũng không phải là nhớ nhà sốt ruột. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái chỗ kia rất thần bí. Muốn dò xét tìm tòi hư thực mà thôi. Huyễn tưởng thần tọa đâu? Huyễn tưởng thần tọa, Nguyệt thần lắc đầu, tạo nên thiên nhân hạo kiếp vị kia tái nhợt chi viêm. Nàng còn có thể nói ra một hai, nhưng huyễn tưởng thần tọa, nàng ngoại trừ biết truyền thuyết xa xưa bên trong, lưu truyền đối phương sáng lập thần thoại sinh vật loại này giống loài bên ngoài. Cái khác liền không được biết. Liền ở đây lúc, Cao cảm giác được thương thời không giống như là bị thứ gì chui một cái lỗ. Một giọng già nua truyền đến, cái thanh âm kia tại nháy mắt vang vọng vô tận vị diện. Nhưng mà chỉ có nửa bước siêu thoát cường giả mới có thể nghe được. Thanh âm già nua, mang theo vội vàng chi ý. Huyễn tưởng thần tọa, các ngươi có huyễn tưởng thần tọa tin tức. Cao ánh mắt chỗ xem, tại thời không hàng rào nơi đó. Một cái khổng lồ hỗn độn cự kình hiển hiện, đối phương thể tích khổng lồ, tại hỗn độn trong nước, so một cái vị diện cũng còn đại. Hỗn độn cự kình, trần thế cự mãng đi vào Cao bên người, ấn chứng Cao suy đoán, đối phương liền là trong truyền thuyết, cổ xưa nhất thần thoại sinh vật, xuất lĩnh lấy thần thoại sinh vật tàn phá bừa bãi vô số vị diện hỗn độn cự kình. Nửa bước siêu thoát, Cao có thể cảm giác ra. Đối phương là nửa bước siêu thoát cảnh giới, nhưng đối phương lại có thể phá vỡ thời không hàng rào. Hư ảo áo bào đen thân ảnh xếp bằng ở trần thế cự mãng trên đầu, xuất hiện tại hỗn độn cự kình cách đó không xa. Các hạ liền là trong truyền thuyết cổ xưa nhất thần thoại sinh vật. Cửu ngưỡng đại danh, không vì cái gì khác, chỉ bằng đối phương chỉ có nửa bước siêu thoát thực lực, lại có thể đánh vỡ thời không hàng rào điểm này. Cao liền rất bội phục đối phương. Chỉ ít chính hắn tại nửa bước siêu thoát thời điểm không cách nào làm đến bước này. Hỗn độn biển, vô số bọt khí chìm nổi. Những cái kia đều là từng cái vị diện. Khổng lồ hỗn độn cự kình ở trong đó ngao du. Ngươi là, chính đáng trần thế cự mãng muốn giới thiệu lão đại của nó Cao thời điểm. Hỗn độn cự kình mở miệng. Nguyên thể, cái này đặc thù xưng hô. Cao lúc trước thi triển thần thoại pháp, đem cái khác thời không mình triệu hoán tới thời điểm, chút thời không mình, là xưng hô như vậy hắn. Ngay lúc đó Cao không có làm sao để ý, nhưng từ hỗn độn cự kình xưng hô thế này đến xem. Tựa hồ nguyên thể xưng hô thế này cái thân phận này không có đơn giản như vậy. Nguyên thể, đó là cái gì? Cao mở miệng hỏi thăm. Hỗn độn cự kình một cái xoay người. Mảnh hỗn độn này biển vô số vị diện bị áp sập. Nhưng những này Cao đều không thèm để ý. Trong mắt giới sinh giới diệt, hết thảy với hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, một ý niệm, liền có vô số vị diện sinh ra. Đem trước đó phá diệt vị diện cho thay thế đi. Hỗn độn cự kình ngữ khí mang theo do dự cùng không xác định. Nghe nói, tại nhất ngay từ đầu thời điểm, thế giới không có đa duy thời không? Không có thế giới song song. Thế giới, chỉ có một đầu thời gian trục. Thời không, chỉ có một cái thời không. Tồn tại ở cái kia thời không sinh linh, đều được xưng là nguyên thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.